Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, thứ 173 chương ngươi không ghét ai ra sao? Nhẹ nhàng thân thủ nhận lấy Dạ Quân Minh truyền đạt thuốc. Lạc Đồng Đồng không nói một câu, chỉ là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem kia khó nghe thuốc toàn bộ uống cạn, Đường Bát Đế thấy không? Lạc Đồng Đồng chính thở phào một cái, nhưng mà, ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Minh, đột nhiên mở miệng nói chuyện, Quân Lăng sự tình, mẫu hậu không cần để ở trong lòng, hắn còn chỉ là một hài tử đâu. Cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Minh thình lình xảy ra lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, trong lòng giật mình, sau một khắc, liền bị sạc, nguyên lai, Dạ Quân Minh cái gì đều biết, trong lòng kinh ngạc kích động. Lạc Đồng Đồng càng sạc cái không dứt, Dạ Quân Minh thấy vậy, tốt lắm nhìn mài kiếm lập tức nhẹ túc, lập tức càng săn sóc vươn kia thon dài bàn tay to. Vì Lạc Đồng Đồng nhẹ vỗ nhẹ phía sau lưng, mẫu hậu, ngươi không sao chứ, nghe Dạ Quân Minh đạm mạc chung mang theo nhẹ nhẹ quan tâm ý. Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc, vốn tưởng rằng, Dạ Quân Minh ở biết Dạ Quân Lăng thích chuyện của mình. Nhất định sẽ đối với nàng phi thường có ý kiến, có lẽ, sẽ đối với nàng so với trước càng thêm căm thù, ai biết, lần này nàng đã đoán sai, Dạ Quân Minh chẳng những không có căm thù nàng, hơn nữa, còn có thể quan tâm nàng đâu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng ở chậm quá khí đến sau, chỉ là giơ lên kia đầy kinh ngạc nghi hoặc đôi mắt đẹp, nhìn về ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Minh, đôi môi mở ra. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, ngươi không ghét ai ra sao? Lạc Đồng Đồng mở miệng, sau khi nói xong lời này, nàng lập tức bắt đầu hối hận, trong lòng ảo não, thế nào nàng cư nhiên đem đáy lòng nói đô hỏi lên. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, chán gian ảo não vẻ, càng vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào Dạ Quân Minh con ngươi chung. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi lại, tại sao muốn ghét, ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Minh hỏi lại, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì trước, Dạ Quân Minh vẫn luôn như vậy ghét chính mình, chỉ cần là về Dạ Quân Lăng sự tình, đô hội giống như chỉ hộ độc diều hâu tựa như, mở cánh. Đem Dạ Quân Lăng hào hào bảo hộ ở cánh dưới. Cho nên lần này, ở biết được Dạ Quân Minh biết Dạ Quân Lăng thích nàng sự tình. Nàng liền đương nhiên cho rằng, Dạ Quân Minh hội bởi vậy ghét chính mình. Chỉ là, nàng không nghĩ đến lại là, Dạ Quân Minh chẳng những không có ghét bộ dáng của mình. Thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc kinh ngạc lúc, ngồi ở một bên Dạ Quân Minh. Dường như biết Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, môi mỏng nhẹ nhàng một mân, liền mở miệng nói, kỳ thực, Dạ Quân Lăng sự tình, hoàn toàn cùng mẫu hậu không có quan hệ, chuyện tình cảm, thì không cách nào làm cho người ta khống chế, cho nên, trẫm không có trách mẫu hậu ý tứ, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao tâm, rốt cuộc rơi xuống, chỉ là sau một khắc. Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy có chút lúng túng, dù sao, nói với Dạ Quân Minh việc này, thật đúng là làm cho người ta xấu hổ không ngớt, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng chán gian, càng xẹt qua mấy phần ngượng ngùng và xấu hổ vẻ, một màn này, vừa lúc bị Dạ Quân Minh bắt tới, thấy vậy, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con ngươi, không khỏi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, mở miệng lần nữa nói. Mẫu hậu cũng xin yên tâm, bình an công chúa sự tình, trẫm hội hào hào xử lý, trẫm cũng đã phái ra không ít người tìm kiếm bình an công chúa. Tin rất nhanh liền có thể đủ tìm được của nàng, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng chỉ là yên tâm gật gật đầu, bởi vì nàng tin Dạ Quân Minh năng lực, có Dạ Quân Minh ở, bình an nhất định sẽ bình yên vô sự, chỉ là... Trong lòng nàng thương có thể hay không khỏi hẳn, cũng không biết, nghĩ tới những thứ này. Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm khái, chỉ là sự tình từ nay về sau, ai sẽ biết đâu. Hiện tại, nàng còn là cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Dù sao truyền tới thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải sao? Trong lòng một khi trầm tĩnh lại, một cỗ khốn ý liền cấp tốc hướng phía Lạc Đông Đông kéo tới, nhượng Lạc Đông Đông nhịn không được thân thủ che, không chút nào ưu nhã ngáp một cái, trên mặt càng vẻ mặt mệt mỏi dã rời thần sắc. Nghĩ đến tự tối hôm qua đến bây giờ, nàng cũng không có ngủ quá cảm thấy đâu. Bởi vì từ tối hôm qua ở lãnh cung phát hiện tờ giấy kia, lại đến sáng nay Bình An và Dạ Quân Lăng sự tình, nhượng Lạc Đông Đông phiền não không ngớt. Hiện tại, sự tình đã là nàng vô pháp khống chế, nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Một khi thả, Lạc Đông Đông liền cảm thấy mệt mỏi không ngớt. Ngồi ở một bên Dạ Quân Minh thấy vậy, phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, liền mở miệng nói: đã mẫu hậu mệt mỏi, như vậy trẫm liền quấy rầy mẫu hậu, trẫm cũng phải đi về phê duyệt tấu chương. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền từ chỗ ngồi đứng lên. Lạc Đông Đông cũng là mệt mỏi, đối với Dạ Quân Minh lời này, đương nhiên là gật đầu tán thành. Ân, như vậy hoàng đế ngươi liền trở về đi, ai ra cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng nhìn Lạc Đông Đông liếc mắt một cái, mới xoay người tiêu sái ly khai. Dạ Quân Minh sau khi rời đi, bên cạnh Thúy Nha, tái kiến Lạc Đông Đông mệt mỏi không chịu nổi mô dạng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá, còn là tận trung cương vị hầu hạ Lạc Đông Đông nghỉ ngơi. Lạc Đông Đông cũng là mệt muốn chết rồi, tự nằm ở trên giường không được một khắc, liền chìm vào mộng đẹp trong. Nháy mắt, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Ở trong đoạn thời gian này mặt, Lạc Đông Đông đâu ngoan ngoãn ngốc ở Mộng Nguyệt Điện bên trong. Mặc dù như vậy, bên ngoài mới mẻ tin tức, còn là theo Tiểu Quế Tử trong miệng biết được, từ Bình An và Dạ Quân Lăng chuyện kia phát sinh sau, Bình An liền thương tâm ly khai, Dạ Quân Lăng cũng đuổi theo. Ở 5 ngày sau, Lạc Đông Đông liền nhận được tin tức, Dạ Quân Lăng tìm được Bình An, chỉ là Bình An không chịu trở về, hẳn là còn đang nháo không thoải mái đi. Thế là, Dạ Quân Lăng liền tính toán đi theo Bình An tả hữu, thẳng đến nàng có thể tha thứ hắn vì chi. Đối với lần này, Lạc Đông Đông là chân thành chúc phúc hai người bọn họ. Dù sao, bất kể là Bình An còn là Dạ Quân Lăng, đô là thiện lương nhưng người yêu, nàng đương nhiên là hy vọng bọn họ đâu có thể có được hạnh phúc. Về phần nàng, bởi vì sau lưng thương còn chưa có khỏi hẳn, thế là, mỗi ngày đâu ngốc ở bên trong hoàng cung, không có Dạ Quân Lăng hòa Bình An ngày, Lạc Đông Đông mới phát hiện, bên trong hoàng cung, vậy mà như vậy lành lạnh, và buồn chán. Trước đây, có Dạ Quân Lăng hòa Bình An ở thời gian, Mộng Nguyệt của nàng điện, mỗi ngày đều là vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng bây giờ, mỗi một ngày, nàng cũng cảm thấy rất buồn chán, thật cô đơn. Mà Dạ Quân Minh, mỗi ngày còn là đi tới Mộng Nguyệt của nàng điện, mỗi ngày đô giám sát nàng ngoan ngoãn uống thuốc. Mặc dù mỗi lần uống thuốc, đối với nàng đến nói, đều là khổ không thể tả sự tình. Bất quá, cũng bởi vì có Dạ Quân Minh giám sát, nàng phía sau lưng thương, hiện tại cũng cơ hồ khỏi. Chỉ là, không biết có thể hay không lưu lại khó coi vết sẹo. Lạc Đông Đông liền không được biết rồi. Đối với lần này, Lạc Đông Đông vẫn còn có chút chú ý. Dù sao, lòng thích cái đẹp người người đều có, không phải sao? Hết chương.